mọi người xem như đã tìm ra được một con đường sống. Có được con đường sống, sự hoảng sợ và bất an trong lòng mỗi người cũng giảm đi rất nhiều. Nhiều người đều hạ quyết tâm, một khi xuất hiện tiếng đục, bọn họ sẽ nhanh chóng tìm một tấm bìa và ngồi lên, cách xa mặt đất, tránh bị quỷ giết chết. Nhưng nếu chỉ như vậy thì mọi chuyện vẫn còn chưa có kết thúc. Sau khi vượt qua chuyện linh dị khủng bố của quỷ khắc tên giết người, ba người Dương Giang, Tuân Thụy, Lý Dương nghênh đón nhiệm vụ đưa tin đầu tiên của họ. Chờ thêm mấy phút nữa, nếu mọi thứ vẫn bình thường thì đào ngôi mộ này ra, tìm ra bà lão kia, rồi đặt bức thư màu đỏ đậm vào trong tay của bà ta là được. Ngoài ra, bản thân Dương Giang cũng còn có một ý nghĩ khác. Hắn muốn thử xem liệu bản thân có lấy được cây đinh đóng hoàng tài kia hay không. Nếu lấy được, vậy những nguy hiểm và tổn thất của chuyến đi lần này đều đáng giá. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Phúc Thọ Viên, chỗ này đã bị thành viên của diễn đàn linh dị phong tỏa hoàn toàn. Diện tích phong tỏa cũng phải hết 2-3 con đường. Việc phong tỏa đột ngột như vậy khiến giao thông xung quanh đều bị tê liệt. Rất nhiều xe đều phải dừng lại trên đường, tiếng ai lùi đều không được, khiến cho không ít người phải mắng mỏ, chửi rủa liên miên. Lần này xong rồi, toàn bộ Phúc Thọ Viện bị phong tỏa, không cho phép ra vào. Lúc này ở bên trên một lối đi bộ, một người đàn ông gầy gò với khuôn mặt hung ác và nham hiểm, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Phúc Thọ Viện, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Người này chính là một trong những người đi đưa thư của Bưu Điện Quỷ. Giống như đám người Dương Gian, nhiệm vụ của người này cũng là đưa bức thư màu đỏ đậm. Nhưng từ hôm qua đến giờ, sau khi rời khỏi Bưu Điện Quỷ, hắn ta liền vội vàng bắt máy bay, bay đến thành phố Đại Hải, có thể coi là không ngừng nghỉ, nhưng cuối cùng vẫn là trễ một bước. Vạn Hưng, tôi còn tưởng là anh sẽ không đến chứ, không nghĩ anh lại sợ chết đến như vậy. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên xuất hiện, sau đó hắn ta nhìn thấy Vương Thiện từ đường bên kia đi qua, dường như là vừa mới xuống khỏi xe. Tuy nhiên, anh đắc tội với người tên là Dương Giang kia rồi. So với việc gửi thư bị thất bại, tôi cho rằng người kia nguy hiểm hơn. Nếu anh còn muốn giữ mạng thì tốt nhất là tránh né người kia, bởi vì hắn còn có Tôn Thụy và Lý Dương kia, căn bản không phải là người bình thường. Dưới sự liên thủ của ba người bọn họ, ngay cả quỷ ở trong Bưu Điện Quỷ cũng bị đẩy lùi. Vương Thiện đi đến, đồng thời lộ ra một tin tức tương đối đáng sợ. Vạn Hưng biết trong Bưu Điện Quỷ có quỷ, nhưng chính vì vậy hắn ta mới cảm thấy sợ hãi, bởi vì bản thân hắn ta chưa từng gặp phải quỷ ở trong đó. Nhưng không ngờ ba người Dương Gian lại gặp được rồi. Sao cậu lại biết chuyện này? Vạn Hưng nhìn chằm chằm vào Vương Thiện. Hắn ta và Vương Thiện không quen không biết, chỉ thân với Tiền Dung mà thôi. Nhưng lần đưa thư này có vẻ như là Tiền Dung không có đến, không biết là do quá sợ hãi hay là do cô ta đã từ bỏ. Vương Thiện chỉ vào bản thân rồi nói, bởi vì tôi đã được chứng kiến tận mắt. Có phải anh cảm thấy rất khó tin đúng hay không? Thực ra trên thế giới này cũng có rất nhiều người có thể đối kháng được với quỷ, thậm chí bọn họ còn chiếm được thượng phong. Mặc dù ba người kia phải liên thủ mới thắng được con quỷ kia, nhưng như thế đã cực kỳ đáng sợ rồi. Lúc trước anh cũng đã nổ súng bắn Dương Giang, nên chắc trong lòng anh cũng đã đoán được ít nhiều rồi chứ. Với loại người này đã không thể so với người bình thường được nữa, có lẽ bọn họ còn lợi hại hơn nhiều so với người đưa thư tầng trên. Vạn Hưng trầm mặt, mặc dù hắn ta tự cho bản thân là một kẻ hung ác, nhưng so với những người kia, hắn ta đơn giản giống như là một đứa cháu trai vậy. Nhưng những người này căn bản không hề giống người, lạnh lùng không có tình cảm. Bất kể là Dương Giang hay Tôn Thụy, mỗi khi bọn họ ra tay đều khiến hắn ta cảm thấy thực sự sợ hãi. Vì phong tỏa ở chỗ này có 8-9 phần là liên quan tới ba người kia. Mục đích khi đến Bưu Điện Quỷ của bọn họ không phải là để đi đưa thư, mà đi xử lý nó. Nếu họ thành công, vậy có lẽ chúng ta sẽ thoát khỏi thân phận của một người đi đưa thư, trở thành một người bình thường. Vương Thiện cảm khái một tiếng sau đó cười nói, cho nên anh nên thành thành thật thật ôm bắp đùi người ta đi là vừa. Mặc dù anh đã đắc tội với bọn họ, nhưng có vẻ như bọn họ không thèm để anh vào trong mắt. Ngay cả giết, người ta còn chẳng muốn giết anh nữa là. Dù sao, chúng ta và bọn họ là không cùng một thế giới, không cùng một đẳng cấp. Lần gặp mặt này chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Vạn Hưng bỏ qua đề tài này mà nói sang chuyện khác. Không đi vào trong Phúc Thọ Viện,